Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, ngẫu nhiên đổ tể. Mỗi cái người chơi bắt đầu 600 kim tệ mua sắm đi ra ngoài trang. Một cái trinh sát thủ vệ 50 kim tệ, hai cái 100, một tổ ăn cây 90 kim tệ, mua hai tổ. Xong mua trong nháy mắt khôi phục 125 điểm pháp lực ma pháp quả xoài. 5 cái mỗi giây khôi phục 4.5 điểm pháp lực tịnh hóa dược thủy. 600 khối liền trong nháy mắt sạch sẽ trơn tru. Một khối không dư thừa. Ăn cây cũng gọi cây chi tế tự. Một tổ 3 cái. Có thể đem một gốc cây luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa mỗi giây khôi phục 7 giờ HP. Thoạt nhìn như là đem một gốc cây ăn hết, cho nên gọi là ăn cây. Đem một cái trinh sát thủ vệ cùng hai viên ăn cây chuyển cho Dạ Không. Diệp Thần nện bước lắc ung dung bộ pháp, kéo lấy một thân thịt mỡ hướng xuống đường đi tới. Bọn hắn một phe là Thiên Huy trận doanh, đối diện là Dạ Yểm, đường dưới là Thiên Huy ưu thế đường, số một vị đại ca đi ưu thế đường. Hắn cái này số 5 vị phụ trợ liền là tại hạ đường bảo vệ đại ca. Dọc theo đại lộ đi vào tiếp cận một tháp địa phương. Đại lộ hai bên đều là rừng cây. Bên phải một tầng rừng cây sau liền là địa đồ biên giới. Bên trái là Thiên Huy dã khu. Bên trong có thật nhiều dã điểm. Xuyên qua hai cái trái phải dã điểm. Diệp Thần thấy được Thiên Huy đường dưới tiền thưởng phù điểm. Trò chơi đếm ngược đến không? Toàn bộ địa đồ 4 cái phù điểm các sẽ đổi mới một cái tiền thưởng thần phù. Chỉ cần anh hùng ăn, tất cả đồng đội đều sẽ đạt được nhất định tiền tài. Về sau mỗi qua 5 phút, tiền thưởng phù điểm đều sẽ đổi mới một cái tiền thưởng thần phù. Tiền thưởng thần phù quan hệ toàn đội kinh tế, cho nên là song phương tất tranh chỗ. Chẳng những muốn cướp hạ bên mình hai cái tiền thưởng thần phù, cũng phải nghĩ biện pháp giành lại đối diện tiền thưởng thần phù. Song phương tiền thưởng thần phù liền dựa vào lấy chính giữa địa đồ điểm giới hà nói. Xuyên qua không rộng đường sông liền có thể nhìn thấy đối phương tiền thưởng thần phù. Khoảng cách gần như thế, cơ hồ mỗi một lần đoạt thủ phù lúc đều sẽ bộc phát đại chiến. Mà thứ nước máu thì là có khả năng rất lớn trong trận chiến này sinh ra. Đại ca kinh khủng lưỡi dao cùng phong hành giả thêm đồ tể. Tại giai đoạn trước phi thường cường thế, khống chế kinh khủng lưỡi dao Dạ Lang đợi đến thời gian đếm ngược đến 15 giây lúc liền nói. Chúng ta đoạt phù, đồ tể ngươi lên trước, làm một hợp cách phụ trợ, chọn anh hùng vẫn là lực lượng hình. Diệp Thần không lùi bước lựa chọn, chỉ là vung lấy một thân thịt mỡ bước đầu tiên bước vào đường sông. Hướng đối diện tiền thưởng phù điểm đi đến, đường sông địa hình hơi thấp, mà song phương tiền thưởng phù chĩa xuống đất hình nâng lên. Sẽ hình thành một cái tầm mắt điểm mù đường dốc, phía trên có thể nhìn thấy phía dưới không nhìn thấy phía trên, cần đi lên mới có thể nhìn thấy. Diệp Thần vừa bước lên đối diện đường sông, liền thấy đối diện số 3 vị đơn anh hùng, Mạt Nhật Sứ Giả, cùng số 4 vị liệt hồn nhân. Mạt Nhật Sứ Giả là cái lực lượng hình anh hùng, một kỹ năng, thôn phệ, có thể đem địch quân tiểu binh cùng dã quái ăn hết. Thu hoạch được dã quái kỹ năng cùng ngoài định mức tiền tài. Đang tiêu hóa trạng thái bên trong còn có thể thu hoạch được ngoài định mức sinh mệnh khôi phục. Hai kỹ năng, đất khô cằn, tại tự thân chung quanh hình thành một vòng hỏa diễm, đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương, cũng gia tăng tự thân nhất định tỷ lệ phần trăm tốc độ di chuyển. Ba kỹ năng, diêm nhận, Mạt Nhật Sứ Giả vung vẩy trong tay diễm liệt chi kiếm đem địch nhân nhóm lửa. Tạo thành 0.6 giây choáng váng, cũng thực hiện một cái tiếp tục 4 giây thiêu đốt hiệu quả. Mỗi giây tạo thành cơ sở 25 cộng 1.252.53. 755% lớn nhất HP tỷ lệ phần trăm tổn thương. cái này tỷ lệ phần trăm theo kỹ năng đẳng cấp gia tăng. 4. Kỹ năng, cũng chính là tục xưng đại chiêu, tận thế. Đối với địch nhân thực hiện tận thế nguyền rủa, khiến cho không cách nào phóng ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị vật phẩm. Đồng thời tạo thành kéo dài thuần túy tổn thương. Một cái anh hùng sức chiến đấu liền kỹ năng cùng trang bị tạo thành. Hai thứ này bị cấm dùng. Cái này anh hùng liền phế đi. Cho nên Mạt Nhật sứ giả lại có một cái khác xưng. Gọi, tận thế 33. Khi hắn phóng ra đại chiêu lúc liền là tất cả anh hùng 33. 100% Mạt Nhật sứ giả đầu tiên thăng cấp kỹ năng đều là một kỹ năng thôn phệ. Tức có thể lập tức đánh giết một mục tiêu, lại có thể thu hoạch được đánh giết tiền tài bên ngoài ngoài định mức tiền tài. Tại thôn phệ mục tiêu tiếp tục thời gian bên trong còn có thể thu hoạch được ngoài định mức sinh. Mệnh khôi phục, nếu như là dã quái còn có thể thu hoạch được dã quái kỹ năng. Quả thực là cái thần kỹ. Cái này Mạt Nhật sứ giả lựa chọn hàng đầu liền là cái này. Nhưng lúc này còn không có xuất binh, dã quái cũng không đổi mới, không tiểu binh cùng dã quái để hắn thôn phệ, cho nên ngay từ đầu Mạt Nhật sứ giả cũng không thể thông qua kỹ năng thu hoạch được sức chiến đấu. Mà dã yểm ven đường một cái khác lực lượng anh hùng liệt hồn nhân. Xuất ra đầu tiên một kỹ năng đại bộ phận là bóng đen bắn vọt. Có thể để cho liệt hồn nhân nhìn chằm chằm một cái địch quân mục tiêu. Bắt đầu không nhìn hết thảy vật thể cùng địa hình ngăn cản thẳng tắp bắn vọt. Trên đường trải qua tất cả địch quân đơn vị cùng mục tiêu đơn vị đều đem nhận 3 kỹ năng, cự lực, trọng kích, tổn thương. Nếu như mục tiêu đơn vị tại bắn vọt đến trước đó tử vong, bóng đen bắn vọt sẽ không đình chỉ. Mà là sẽ tự động đem mục tiêu cải thành nguyên mục tiêu gần nhất một cái địch quân đơn vị tiếp tục bắn vọt, tại đánh tới mục tiêu về sau, sẽ xem kỹ năng đẳng cấp mà lệnh mục tiêu choáng váng thời gian nhất định. Cho nên liệt hồn nhân là một cái am hiểu du tẩu bốn vị hiệu anh hùng. Bắt người phi thường lợi hại, nhưng ở cấp một lúc, cái này anh hùng vẫn là đánh không lại bọn hắn ba người. Nhìn thấy ba người bọn họ toàn xông lại, dạ yểm hai người lập tức sợ, lùi lại đến phù điểm bên ngoài dốc cao bên ngoài. Bọn hắn cũng không truy, liền ngồi xổm ở phù điểm, chờ thời gian đếm ngược. Nhưng ngay lúc này, dạ yểm lên đường nhìn thấy thiên huy ven đường có ba cái. Lập tức phán đoạn thiên huy lên đường chỉ có một cái anh hùng. Lập tức rời đi mình phù điểm phóng tới thiên huy lên đường tiền thưởng phù điểm. Nhìn thấy từ đường sông trong bóng tối xông ra chúa tể cùng ác ma vu sư. Cương khôi khống chế triều tịch thợ săn lập tức sợ. Cũng không quay đầu lại liền chạy đi. Ác ma vu sư là cái trí lực anh hùng. Một kỹ năng gọi liệt địa gai nhọn. Dùng pháp lực triệu hoán nham thạch hình thành gai nhọn tại mặt đất xuôi theo một đường thẳng đâm. Xuyên mà ra, đem địch nhân đỉnh hướng không trung. Sau khi hạ xuống tạo thành tổn thương cùng choáng váng, là cái mệnh khống chế kỹ năng, mà chúa tể mà là đối diện số một vị đại ca. Nhanh nhẹn anh hùng, ngoại hiệu gọi kiếm thánh, một kỹ năng gọi kiếm nhận phong bảo. Chúa tể vung vẩy lên có uy lực cực lớn kiếm nhận phong bảo. Tại trong vòng 5 giây đối chúa tể địch nhân ở chung quanh tạo thành thương tổn cực lớn. Cùng làm chúa tể tại thi pháp trong lúc đó nội ma pháp miễn dịch. Ngang nhau tán tự thân tiếp nhận một bộ phận pháp thuật cùng hiệu quả. Chúa tể kiếm nhận phong bảo thuộc tiếp tục thi pháp. Dù là cấp 1 cũng có thể tạo thành mỗi giây 90 điểm thương tổn. Nếu như 5 giây tổn thương toàn bộ tiếp nhận, có thể tạo thành tối cao 450 điểm tổn thương. Cái này đối ban đầu cấp 1 đều chỉ có mấy trăm điểm HP anh hùng tới nói. Tổn thương quả thực liền là bạo tạc, nếu như là trí lực thiếu máu anh hùng, một vòng kiếm nhận phong bạo xuống tới trên cơ bản chỉ còn tí máu. Lại bình A mấy lần chính là một người đầu. cho nên chúa tể là ít có mấy cái tại giai đoạn trước liền có được không sai sức chiến đấu số một vị. Đại ca, ân, cái này miêu tả không đủ chuẩn xác. Nói đúng ra, chúa tể là chỉ có mấy cái trước trung kỳ đều có không tệ sức chiến đấu số một vị. Cùng một cái khác, số một vị nữ anh hùng Nguyệt Chi kỵ sĩ được xưng là đường sông cầu nam nữ. Cái này hai anh hùng đại chiêu nói rõ đều là đối phạm vi bên trong ngẫu nhiên đơn vị tạo thành tổn thương. Nói cách khác, nếu như đối thủ tránh trong đám người, tổn thương cũng chỉ có thể dựa vào nhân phẩm, khả năng đại chiêu toàn đánh vào tiểu quái trên thân. Nhưng nếu như tại đường sông bên trong tức không giã quái cũng không tiểu binh, đó chính là nói thương tổn của bọn họ đều là khẳng định vui sướng chạy địch nhân sáng loáng chỉ. Riêng ngói sáng chán hung hăng đập xuống. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.